Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 25, chuyên chư. Cá nước địa châu, cá nước cốc, thắng cửu thiên một đoàn người tại một lòng dẫn dắt dưới. Hướng đi cá nước cốc chỗ sâu, chậm rãi tại một cái sơn thể trong huyệt động dừng lại. Sơn thể trong huyệt động có vô số thần kiếm cắm ở trên vách núi đá. Những này thần kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét đều không phải là phàm phẩm, nhưng lại như tệ giày, bốn phía ném loạn. Không, không phải ném loạn, tuy nhiên cắm ở sơn thể nội bộ các nơi, nhưng lại tựa như hình thành một cái kiếm trận. Một cỗ rất nhỏ tiểu kiếm khí hướng về trung tâm tụ tập. Nơi trung tâm nhất bốc lên u ám tiểu kiếm khí, quay chung quanh trung tâm một người mặc áo trắng nam tử. Nam tử mái đầu bạc trắng khoác về sau, hai mắt khép hờ, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngư thủy cốc chủ, chuyên chư. Thắng cửu thiên bỗng nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía này khoanh chân ngồi tại u ám kiếm khí trong bạch y nam tử. Sau người, đứng đấy một đám cá nước cốc người. Giờ phút này, từng cái mặt lộ vẻ đề phòng nhìn về phía thắng cửu thiên một hàng. Trong đó chuyên tứ tiểu thư càng là lộ ra một cỗ oán giận chi sắc. Đại ca, chuyên tứ tiểu thư lo lắng nói, dù sao, vô luận là câu tiễn phái tới người, vẫn là trước mắt thắng cửu thiên, đều là muốn cướp chính mình a. Chuyên tứ tiểu thư vô cùng khẩn trương, một lòng nhìn chằm chằm muội muội lắc đầu, nhượng hắn không cần nhiều miệng. Dù sao, chuyên chư mở miệng, đại biểu toàn bộ cá nước cốc. Thắng cửu thiên, làm sao, nhìn thấy ta kinh ngạc như thế? Bạch y nam tử chuyên chư nhìn chằm chằm thắng cửu thiên, thanh âm khàn khàn nói, ta nói trung cổ thời đại, Ngô quốc, Việt quốc chi chiến, Ngô quốc vì sao từng có một cái giai đoạn có thể áp chế Việt quốc Câu Tiễn? Bức Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật đâu? Nguyên lai là ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thắng cửu thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Ngư Thủy Cốc Chủ. Ngư Thủy Cốc Chủ dung mạo, thế mà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như đúc. Khó trách, lúc trước Ngô quốc đại biểu xiển giáo tàn dư thế lực. Xiển giáo a, ai có thể so Nguyên Thủy Thiên Tôn càng có thể lãnh tụ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã hộ tống chư vị thánh nhân tiến vào kiếm linh môn, ngươi không phải không biết đi? Chuyên chư gắt gao nhìn chằm chằm thắng cửu thiên, ta biết, ta còn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thôn nhị thánh hóa Nguyên Thủy Thiên Ma, bị ép vào kiếm linh môn, thật lâu chưa có trở về. Bất quá, ngươi dung mạo, thắng cửu thiên bình tĩnh nói, thái thượng thánh nhân tại thiên địa lưu một thân, tên lão tử, tiếp dẫn thánh nhân tại thiên địa lưu một thân, tên Di Đà Phật, chuẩn đề thánh nhân tại thiên địa lưu một thân, tên Vương Hùng, vì cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tại thiên địa cũng lưu một thân? Chuyên chư nhìn chằm chằm thắng cửu thiên hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, a, quả nhiên vẫn là như vậy có giữ lại. Thắng cửu thiên thở sâu, phía sau ngươi những này, đều là còn sót lại xiển giáo đệ tử. Không, bây giờ còn có tiệt giáo đệ tử. Đến là thú vị, trung cổ thời kỳ, Ngô Việt chi chiến, xiển giáo, tiệt giáo quyết đấu sinh tử, kết quả lại bị ngươi hợp nhất. Thắng cửu thiên nhìn chằm chằm chuyên chư nói ra, không phải hợp nhất, tiệt giáo còn sót lại, năm đó chỉ là bị Câu Tiễn lợi dụng, tam giáo một nhà, ta tự nhiên không thể lấy mắt nhìn tiệt giáo đệ tử bị Câu Tiễn lợi dụng sạch sẽ, phi hồi yên diệt. Chuyên chư bình tĩnh nói, này chuyên tứ tiểu thư đâu? Nàng cũng không phải tam giáo đệ tử. Thắng cửu thiên trầm giọng nói, a, ngươi là thắng cửu thiên sao? Chuyên chư gắt gao nhìn chằm chằm thắng cửu thiên. Thắng cửu thiên sau lưng người áo đen nhất thời trừng mắt. Đối diện, chuyên chư sau lưng còn sót lại tiệt giáo. Xiển giáo đệ tử cũng là kinh ngạc nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Lại nhìn thấy, Thắng Cửu Thiên chậm rãi hái mặt nạ. Vương, Vương, Vương Hùng, một lòng đột nhiên cả kinh kêu lên. A, chuyên tứ cũng đột nhiên cả kinh kêu lên. Hiển nhiên, trước đó chẳng ai ngờ rằng cái này Thắng Cửu Thiên lại là Vương Hùng giả trang a. Chỉ có chuyên chư, trong ánh mắt, thần thái nở rộ. Ta có nói qua, ta là Thắng Cửu Thiên sao? Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm chuyên chư nói. Ếch, mọi người sững sờ. Cái này, giống như Vương Hùng một mực không nói. Là mọi người thấy hắn mặt nạ. Chính mình cho rằng, cái này Vương Hùng là giả. Hắn là cố ý trang phục Thắng Cửu Thiên. Hắn làm sao dám a? Có thể ngươi cũng không nói, ngươi không phải Thắng Cửu Thiên a? Chuyên chư bỗng nhiên cười nói, ếch, chuyên chư sau lưng mọi người cũng là sững sờ, một mặt không hiểu, cái này Vương Hùng, đến cùng phải hay không Thắng Cửu Thiên a? Chỉ có Vương Hùng, nhìn về phía chuyên chư lúc, trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang, quả nhiên không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Ngươi hôm nay, vì người nào tới van cầu hôn? Chuyên chư nhìn chằm chằm Vương Hùng hỏi. Trẫm chi thần tử, Nam Cung Lãng, đặc biệt mang đến sinh lễ trăm vạn, lấy tiếp chuyên tứ tiểu thư. Vương Hùng trịnh trọng nói ra. Đồng thời, Vương Hùng đưa ra một cái chữ vật thủ trạc. Đã như vậy, này chuyên tứ, ngươi liền mang đi đi. Chuyên chư tiếp nhận, trịnh trọng nói, cha, chuyên tứ tiểu thư nhất thời lo lắng nói, đi theo Thắng Cửu Thiên, hắn đang giúp ngươi. Chuyên chư bình tĩnh nói, Thắng Cửu Thiên, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng, cái này Vương Hùng là thật Thắng Cửu Thiên. Thế nhưng là, cha, ta không muốn đi, chuyên tứ tiểu thư không ngừng nói. Chuyên chư quay đầu mắt nhìn chuyên tứ. Khẽ thở dài một cái nói, chuyên tứ, kiếp trước, ngươi tự thẹn tại phạm lãi, vì tẩy bản thân, tự sát thân tử, phạm lãi vì ngươi tự tử mà chết, đương thời ngươi vì ta nữ, ta cũng không muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ. Ở kiếp trước, ngươi thành là một đám nam nhân công cụ, một thế này, một bọn đàn ông sẽ vì ngươi nâng lên hết thảy. Nam Cung Lãng là ngươi lương phối, ta đến tận đây đặc chuẩn, đưa ngươi gả cho Nam Cung Lãng, lại là ngươi chuẩn bị đồ cưới. Cha, ta cùng này Nam Cung Lãng, căn liền không biết, tại sao có thể? Chuyên tứ tiểu thư nhất thời lo lắng nói, làm sao lại không biết? Lần trước qua Lăng Tiêu Thành gặp rắc rối, ai vì cầu tình, cứu ngươi? Chuyên chư trầm giọng nói, ta, hắn. Hắn đều một cái lão đầu tử. Chuyên tứ tiểu thư ủy khuất nói, lão đầu tử chỉ là kỳ biểu tượng, đến hắn tu vi khôi phục tuổi trẻ vẫn không dễ dàng. Ngươi cùng hắn là tam thế người yêu, ở kiếp trước hắn vì ngươi cùng khắp thiên hạ là địch, ba thành thiên hạ thủ phú, ba tán toàn bộ tiền tài, chỉ vì thu được ngươi cười một tiếng. Chuyên chư giải thích nói. A, chuyên tứ lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi chỉ nhớ kiếp trước, có quá nhiều u ám, cho nên, ta liền không giúp ngươi khôi phục. Phụ mẫu chi mệnh, ngươi kiếp trước chi tình, ngươi cùng Thắng Cửu Thiên rời đi. Chuyên chư khuyên nhủ, thế nhưng là, đại ca, ngươi vẫn đứng ở ta nơi này một bên, ngươi giúp ta nói một chút a. Ta kiếp trước làm sao lại cùng với Nam Cung Lãng a? Chuyên tứ nhìn về phía chuyên một thỉnh cầu nói. Tiểu muội, ta vậy, ngươi đừng tìm ta, bởi vì là thứ nhất thế. Ta với các ngươi hai từng có mâu thuẫn. Đời thứ hai, ta hố khổ hai người các ngươi. Bây giờ đệ tam thế, ngươi thành muội muội ta. Ta làm sao có thể lại hại ngươi? Một lòng mặt lộ vẻ xấu hổ cười khổ nói. A, chuyên tứ một mặt mờ mịt. Chuyên tứ tiểu thư, ngươi yên tâm, về sau Nam Cung Lãng nếu là dám đối ngươi không hổ, ngươi có thể tìm chấm, chấm không chừng ngươi tự do. Vương Hùng một bên bảo đảm nói, thế nhưng là, Chuyên Tứ tỉnh tỉnh mê mê, chung quanh tất cả mọi người nhìn lấy Chuyên Tứ, đều là một bộ dạng này tốt nhất ánh mắt, nhìn Chuyên Tứ trong lòng lay động một hồi. Chuyên Trư gặp Chuyên Tứ không hề mâu thuẫn, cũng nhìn về phía Vương Hùng, thắng Cửu Thiên, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, kiếm thiên tử đại hội, ta hội giúp ngươi. Chuyên Trư nhìn lấy Vương Hùng, ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng, cái này bình tĩnh dưới con mắt, nhưng lại có một cỗ đại kiên định, cỗ này kiên định nhìn Vương Hùng thần sắc siết chặt, Vương Hùng minh bạch, Chuyên Trư đã đoán được chính mình dụng ý, nhưng, Chuyên Trư cũng không có vạch trần, tương phản, tại nghênh hợp chính mình dụng ý, phải biết, thượng cổ thời kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng không hợp nhau a. Giờ phút này Chuyên Trư nghênh hợp, nhượng Vương Hùng cực kỳ không hiểu, nhưng mặc dù không hiểu, Vương Hùng vẫn gật đầu. Tốt, đa tạ. Chuyên Trư nhìn lấy Vương Hùng, cuối cùng mỉm cười. Tốt, đây là Chuyên Tứ đồ cưới. Trước như vậy đi, một lòng thay ta đưa thắng Cửu Thiên cùng muội muội của ngươi. Chuyên Trư sau cùng đưa cho Vương Hùng một cái chữ vật thủ trạc. Vâng, một lòng ứng tiếng nói. Thắng Cửu Thiên cũng đeo lên mặt nạ, tại một lòng cung kính trong ánh mắt, mời xuống núi động. Trên đường đi, Chuyên Tứ trên mặt vẫn như cũ tức giận một mảnh. Ở bên ngoài, Thắng Cửu Thiên sau lưng người áo đen, lấy ra một đỉnh kiệu hoa, nhượng Chuyên Tứ ngồi lên. Thắng Cửu Thiên, mời bảo vệ tốt muội muội ta. Một lòng tại cá nước cửa cốc trịnh trọng nói. Vương Hùng nhìn xem một lòng, gật gật đầu, tốt. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dẫn một đám người dơ lên kiệu hoa, dậm chân rời đi. Vương Hùng không tiếp tục hỏi thăm Chuyên Trư quá nhiều chuyện. Hôm nay đến, tiếp vào Chuyên Tứ, đã là kết quả tốt nhất. Một lòng đưa mắt nhìn Vương Hùng rời đi, nhất thời xông vào cá nước trong cốc, lại lần nữa trở lại lúc trước sơn động. Vừa vào trong đó, nhất thời nhìn thấy Chuyên Trư trà trà khóe miệng máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt. Cha, cha, ngươi thế nào? Một lòng lo lắng nói. Bệnh cũ, ta vẫn chịu đựng được. Chuyên Trư trầm giọng nói. Cha, ngươi đều như vậy, cũng không cần gặp Thắng Cửu Thiên. Một lòng lo lắng nói, ta nếu không gặp Thắng Cửu Thiên, Cầu Tiễn liền sẽ nhìn ra ta thương thế. Cá nước cốc, thoáng qua tức diệt. Chuyên Trư trầm giọng nói, thế nhưng là, không ngại, ta vẫn đè ép được, ta vẫn chờ kiếm thiên tử đại hội đâu. Chuyên Trư trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Vương Hùng mang theo một đám người áo đen dơ lên kiệu hoa, dậm chân về Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành trong, Vương Hùng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tờ giấy. Cái này tờ giấy là Chuyên Trư cho Chuyên Tứ đổ cưới lúc nhét cho mình. Nhét thời điểm, người nào cũng không có phát hiện. Vương Hùng cũng là trở về mới mở ra, phía trên chỉ có một hàng chữ. Thắng Cửu Thiên, dùng là công bố kiếm. Vẻn vẹn một câu nói kia, lại làm cho Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Khó trách Chuyên Trư một cái đoán được Thắng Cửu Thiên thật giả. Công bố kiếm, trung cổ thập đại thánh kiếm một trong. Công bố kiếm, năm đó Âu Giã Tử sớm nhất đánh ra ba thanh thánh kiếm. Thái A, công bố, thất tinh long uyên kiếm. Phân biệt tại lúc trước Tần Vương, Sở Vương, Ngũ Tử Tư trong tay. Thắng Cửu Thiên, Sở, Vương Hùng híp mắt trong suy tư. Chuyên Trư nhét cái này tờ giấy, không phải vì vạch trần chính mình là giả Thắng Cửu Thiên, mà chính là nhắc nhở chính mình, ở sau đó ngụy trang có thể càng rất thật. A, Chuyên Trư, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật đúng là không giống a. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn nụ cười. Lại tại lúc này, Hàn Phi vội vàng mà đến. Bệ hạ, võng đã vung tốt, có thể hay không thu lưới? Hàn Phi cung kính nhìn về phía Vương Hùng. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi. Bệ hạ, đã hơn 2 tháng, ly kiếm thiên tử đại hội, còn có 5 ngày thời gian. Đông thiên cảnh thắng cửu thiên thế lực, đã di hoa tiếp mộc, liền đợi sau cùng thu lưới. Mà liền tại vừa mới, các nơi truyền đến tin tức, chúng ta động tĩnh, rốt cục không gạt được. Tiếp tục như vậy nữa, thần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hàn Phi lộ ra một cỗ lo lắng nói. Thu lưới, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Hàn Phi nhất thời buông lỏng một tiếng hét lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.